Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đồng tiền như hoa. Em và anh không giống nhau. Em là vì thích làm bánh nên mới mở ra cửa tiệm này. Làm sao có thể chán được chứ? Cho dù là yêu thích đi nữa, nếu như ngày nào cũng ăn, rồi sẽ có lúc cảm thấy chán mà thôi. Lời nói của Minh Tiên Tàng hiển nhiên có hàm ý khác, tự nhiên nhìn em mình nói. Em đến bây giờ cũng không chịu nói sao? Nói cái gì chứ? Minh Thiên Hiểu chợt trở nên mất tự nhiên. Em biết anh muốn nói gì? Em làm cho hắn nhiều như vậy, nhưng hắn không đem em để trong lòng một chút hay sao? Ngón tay của Minh Tiên Tàng gõ gõ mặt bàn. Thiên Hiểu à, không cần quá cố chấp đem tình cảm đặt trên một người. Đó chính là cái rất dễ dàng làm cho mình lâm vào chuyện ngu xuẩn. Cô cúi đầu không nói hồi lâu, rồi sau đó mở miệng. Anh à, anh và chị Niệm Tình có tổn thương lẫn nhau hay chưa? Sắc mặt của anh thoáng u ám. Không cần lấy chuyện tình cảm của anh và cô ấy ra để làm ví dụ. Không phải là làm ví dụ, em chỉ là hiếu kỳ thôi. Tình cảm của các người rốt cuộc là tiến triển đến giai đoạn nào rồi chứ? Em nghe nói trong tình yêu, mọi người giống như là kẻ thù, nhất định phải đem đối phương chinh phục. Cho nên khi yêu nhất định sẽ có rất nhiều chiến tranh, cả hai sẽ phải chịu rất nhiều vết thương. Cho đến khi vết thương chồng chất rồi kiệt sức. Anh với chị Niệm Tình cũng là mối quan hệ như vậy sao? Minh Thiên Tăng nhìn những mẻ bánh đang nằm trong khay rồi trả lời. Bọn anh vẫn chưa đến nông nỗi làm tổn thương lẫn nhau. Vậy thì tốt quá rồi. Cô cười một cách chân thành nói. Em cảm thấy bây giờ rất tốt sao? Mắt của hắn nâng lên mang theo vài phần lãnh đạm và bất đắc dĩ. Không thể tổn thương lẫn nhau là bởi vì hai chúng ta chưa thật sự hiểu rõ tâm của đối phương. Chúng ta căn bản không biết đối phương có yêu sâu đậm hay không, cho nên cũng coi như không khác gì là tổn thương lẫn nhau. Không có yêu, cũng không có bỏ ra, cũng như là không thể có khả năng gây tổn thương lẫn nhau. Hắn và Niềm Tình hiện tại đang ở trong một giai đoạn rất lối lặn, tiến không được mà lùi cũng không xong. Minh Thiên Hiểu khẽ ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy trong lời nói của lòng anh hai nói ra nhận xét trong chuyện tình cảm của mình. Cho nên sau khi giật mình, cô cười cười. Anh à, bộ dáng này của anh bây giờ rất là có mị lực đó. Cái gì chứ? Minh Thiên Tăng hơi nhíu mi tâm lại. Đàn ông của phi tình ở trong mắt các cô gái chính là có mị lực nhất nha. Cô trêu đùa hắn. Đúng lúc này thợ làm bánh gọi cô để bàn công thức làm bánh. Cô chạy vào, Minh Thiên Tăng cũng đứng dậy đi về phía cửa. Anh không cần đi vội như vậy chứ, có muốn làm thử một chút điểm tâm cho chị Niệm Tình hay không? Bước chân của hắn dừng lại, xoay người nhìn về phía bên trong tường thủy tinh đang chế biến bánh ngọt mà trái tim khẽ động. Khi vẫn còn đang do dự, Minh Thiên Hiểu đã chạy ra đem tạp dề sắt ở trên người hắn. Đừng có mà càn quấy, anh còn phải đi làm nữa. Hắn cau mày nói. Dù sao công ty cũng là mình mở, anh là ông chủ lớn lúc nào đi cũng được cơ mà. Hiếm khi anh đến tiệm của em như vậy, em nhất định xác minh là nghi vấn còn tồn tại rất lâu trong lòng của mình nha. Nghi vấn gì chứ? Khi hắn đang hỏi thì đã bị cô bắt tay kéo vào trong làm. Chính là người có cái đầu IQ 200 như anh, rốt cuộc ngoài việc đi học, làm ăn, còn có cái gì anh không học mà biết, xem một lần mà làm được hay không đó. Cô cười đến là không có hảo ý, lại tự mình đeo bao tay cho hắn, kéo hắn đến bên cạnh bàn làm bánh. Nếu là đưa cho chị Niệm Tình, em thấy bánh vị hương thảo là thích hợp với chị ấy nhất, mỹ nhân hương thảo mà. Rồi cô bắt đầu nhà bột trước mặt anh mình. Nhà bột nhất định phải dùng sức, như vậy bột mới nở căng, làm như vậy bánh mới có độ cứng vừa phải nha. Minh Thiên Tăng cũng chưa vội động thủ, chẳng qua là lặng lặng nhìn cô làm. Biết cô bỏ vào hương vị hương thảo, thêm một chút ô mai dầm, rồi đem bánh đưa vào lò nướng. Hắn đã trầm ngâm một hồi lâu, rốt cuộc cũng bắt đầu động thủ. Minh Thiên Hiểu ở một bên nhìn, mắt không ngừng trợn to rồi lại trợn to. Trên thế giới thật sự là thiên tài tồn tại sao? Nhờ lúc trước cô phải học đi học lại phần nhỏ bột thật là lâu, nhưng anh chỉ nhìn một lần liền làm ra hình dáng, thật là làm cho cô hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cho đến khi bánh của Thiên Tàng ra lò, sắc màu óng vàng cùng với mùi thơm hấp dẫn để cho Minh Thiên Hiểu trong tiệm bánh nghe thấy mùi thơm cũng nhịn không được mà thèm rò rãi, vừa muốn đưa tay thì liền bị Minh Thiên Tàng giơ tay đánh xuống. Cái bánh này cũng không phải là cho em ăn. Vẻ mặt nghiêm túc của anh làm cho cô chợt hiểu ra, cười đến thẳng thêm nịnh hót. Hiểu rồi nha, là món tặng cho chị Niệm Tình chứ gì. Dĩ nhiên người anh vĩ đại của em lần đầu tiên xuống bếp làm ra chiếc bánh, làm sao có thể tùy tiện cho người khác ăn được đây chứ. Em hiểu, dĩ nhiên là hiểu. Như vậy, em nghĩ em cũng sẽ tìm một cái hộp thật là đẹp cho anh, để gói đẹp một chút, đưa cho chị Niệm Tình. Nhất định chị ấy sẽ vô cùng vui mừng, có khi còn quá cảm động, còn cho anh ôm ấp yêu thương nữa đấy chứ. Cô dùng một cái hộp đẹp đem bánh để vào bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net